Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, hối hận. Tứ mục đạo trưởng sư đệ, là cái từ đầu đến đuôi Bảo Hoàng phái, từ trên đầu của hắn bím tóc liền có thể thấy đốm. Lần này, nghe được Thiên Hạc đạo trưởng trả lời, tứ mục đạo trưởng khi khóe miệng quất thẳng tới xúc. Âm thanh lạnh lùng nói, người đầu não đều không thanh tỉnh, ta thật sự là mặc kệ ngươi, ra nhạc, cho ngươi sư thúc mang gạo nếp cùng chu sa tới, ta không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi hội. Tứ mục đạo trưởng nói đi là đi, đối người sư đệ này triệt để tuyệt vọng rồi. Tiền gia nhạc nhún vai, mắt nhìn sư phụ rời đi phương hướng, mở miệng nói, sư thúc. Ngươi đợi ta một hồi, ta đi cấp ngươi chuẩn bị gạo nếp cùng chu sa. Hai người vừa đi, hiện trường chỉ còn lại có Vương Húc, còn có Nhất Hưu đại sư sư đồ. Nhất Hưu đại sư là cái người hiền lành, miệng niệm A Di Đà Phật, đối Thiên Hạc đạo trường nói ra, đừng trách sư huynh của ngươi, hắn cái này cá nhân tính tình cổ quái, ngươi coi như hắn đánh giám tốt. Thiên Hạc không trách sư huynh, ta có lựa chọn của ta, sư huynh có sư huynh lựa chọn, chúng ta đều là đang vì riêng phần mình lựa chọn còn sống. Thiên Hạc đạo trường khẽ lắc đầu, căn bản không có để ý tứ mục đạo trưởng hành vi. Nếu như không nói Bảo Hoàng đảng thân phận, cũng là có đạo cao nhân bộ dáng. Nhất Hưu đại sư nhẹ nhàng gật đầu, vòng quanh quan tài đi hai vòng. Đột nhiên mở miệng nói, cái này lều là đẹp mắt, che gió che mưa không có vấn đề. Thế nhưng là, trong quan tài là cương thi, cái này lều liền không thích hợp. Ngươi hẳn là tại ban ngày hủy đi lều, để ánh sáng mặt trời chiếu ở trên quan tài giảm bớt điểm thi khí a. Đúng a, ánh nắng năng tiêu tán thi khí, chúng ta làm sao không nghĩ tới đâu. Thiên Hạc đạo trường vui mừng quá đỗi, ra lệnh, đông, nam, tây, bắc, hủy đi lều, để ánh nắng chiếu tới. Chậm, Vương Húc thế nhưng là rất tinh tường. Thiên Hạc đạo trường hủy đi lều về sau, vào lúc ban đêm liền gặp mưa to, kết quả ống mực tuyến bị nước mưa xông lên liền tàn. Tất cả mọi người chết tại cương thi trong miệng, nghĩ đến cái này kịch bản. Vương Húc ngăn cản bốn cái đồ đệ, cũng không muốn thuận theo kịch bản mà thấy chết không cứu. Nói ra, ánh nắng mặc dù năng giảm bớt thi khí, thế nhưng là hôm nay sắc trời cũng không tốt, các ngươi trên nửa đường có thể sẽ gặp được mưa to. Nếu như không có lều, ống mực tuyến gặp nước liền sẽ hòa tan, bên trong cương thi chạy đến làm sao bây giờ? Mưa to. Thiên Hạc đạo trường nhìn một chút bầu trời, đập vào mắt trời trong vạn dặm, nào có muốn mưa dáng vẻ, thế là cười nói, bằng hữu ngươi yên tâm đi, chúng ta tùy thân đều mang lều vải, nếu thật là có mưa to, chậm trễ không là cái gì sự tình, đông, nam, tây, bắc, đem lều vải hủy đi, chiếu ta nói đi làm, vâng, sư phụ. Bốn cái tiểu đồ đệ đạt được mệnh lệnh, tam hạ lưỡng hạ liền đem lều hủy đi. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, đều nói người đáng chết, sống không được. Hắn đều nhắc nhở trực tiếp như vậy, Thiên Hạc đạo trường thế mà còn là bất vi sở động. Hẳn là cái này kêu là kiếp số khó thoát. Sư thúc, gạo nếp cùng chu sa mang đến. Tiền gia nhạc ôm cái bao khỏa chạy tới, đưa cho Thiên Hạc đạo trường. Thiên Hạc đạo trường ước lượng phân lượng, cười gật gật đầu, nói, sư điệt, thầy ta hướng sư huynh cho thỏa đáng, ta bên này còn có việc, liền không đi cho hắn thỉnh an. Nói xong lời này, Thiên Hạc đạo trường đối Vương Húc mấy người gật đầu ra hiệu, cao giọng nói, lên đường, sư thúc đi thong thả. A Di Đà Phật. Mày hai cái lưng thương quân Mông Cổ. Thiên Hạc đạo trường cùng bốn cái đồ đệ, còn có cái kia gọi Ô Thị Lang người, cứ như vậy áp tải quan tài rời đi. Đưa mắt nhìn những người này đi xa. Vương Húc hồi lâu không phát một lời, bởi vì cái gọi là dược yêu bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên, hắn đã rõ ràng nói cho những người này, phía trước là vách núi treo leo, những người này còn muốn hướng xuống diện nhảy, chẳng lẽ hắn còn có thể chờ ở đáy vực dưới, tướng nhảy xuống người tiếp được không thành. Vương Húc nhưng không có như vậy thanh nhàn, hắn chỉ là làm mình nên làm, không phải thánh mẫu Maria, không nghe khuyên bảo thì trách không được hắn. Sư phụ, sư thúc đã đi, trở lại trong phòng khách, Tiền Gia Nhạc đôi uống trà không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ nói một câu, Tứ Mục đạo trưởng không có ngẩng đầu, đem trong tay trà xanh uống một hơi cạn sạch, âm thanh lạnh lùng nói, đi thì đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta theo sau, cho người khác dập đầu hô vạn tuế à? Không dám, không dám. Tiền Gia Nhạc mò tới lão hổ cái mông, đầy bụi đất chạy ra. Nhất Hưu đại sư xem xét cục diện này, cũng kêu gọi Thanh Thanh đi. Rất khoái khách trong sảnh chỉ còn sót Vương Húc, còn có tâm tình khó chịu Tứ Mục đạo trưởng. Vương Húc ngồi một hồi, nhìn một chút Tứ Mục đạo trưởng dáng vẻ, cũng dự định đứng dậy rời đi. Nghe được động tĩnh, Tứ Mục đạo trưởng khẽ ngẩng đầu, đuổi tại Vương Húc đi ra ngoài trước đó, mở miệng nói, ngươi muốn bộ kia Chu Ma Phi Tiêu, phía trên Chu Sa đã biến mất không ít, ta một hồi một lần nữa cho ngươi khắc họa một lần, ban đêm hẳn là có thể làm xong. Về phần Hoàng Phù, ban đêm ta liên tiếp phi tiêu cùng một chỗ cho ngươi. Ngươi chuẩn bị 30 cây cá đù vàng ra, những này trừ ma pháp khí cũng không tiện nghi. Ta cầm Chu Ma Phi Tiêu còn có Hoàng Phù, có thể hay không đối phó quỷ quái? Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, đối Tứ Mục đạo trưởng hỏi. Tứ Mục đạo trưởng nghĩ nghĩ, trả lời cũng không quá khẳng định, nói, tiểu yêu tiểu quỷ không có vấn đề, nếu như là đã có thành tựu, cái này liền khó nói, bất quá lấy thân thủ của ngươi, tăng thêm ta những này đồ vật, coi như không đủ để ngươi chảm yêu trừ ma, đào tẩu tỷ lệ vẫn là rất lớn, như vậy cũng tốt. Vương Húc biết mình vấn đề lớn nhất liền là không có ứng đối quỷ quái biện pháp, bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, người sống một đời, vẫn là nhiều mua chút bảo hiểm tốt. Buổi chiều, mặt trời lặn thời gian răng rác, nương theo lấy một tiếng sét vang, giữa thiên địa đột nhiên phong thanh đại tác, mây đen rất nhanh bao phủ trên bầu trời. Từ lúc lôi bắt đầu, mãi cho đến gió bắt đầu thổi, trời mưa, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi 10 phút. Ngoài 30 dặm, trong rừng cây, một đội ngũ ngay tại gian nan tiến lên, nhìn thấy trước mấy phút vẫn là ánh nắng tươi sáng, trong nháy mắt liền mưa rào xối xả. Một cái đạo sĩ ăn mặc người, khó có thể tin nhìn lên bầu trời, thầm nói, trời mưa, làm sao lại trời mưa đâu. Thiên Hạc đạo trường mờ mịt vươn tay, xoa xoa trên mặt nước mưa, vào tay Thanh Thanh lương lương, bị trên mặt nước mưa một kích, Thiên Hạc đạo trường lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng nói, dừng lại, nhanh lên dừng lại, nguyên địa dựng lên lều vải. Trời mưa á, ai nha, trời mưa có gì phải sợ, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì nha. Nương nương khang một cái ô thị lang, cầm khăn tay sát nước mưa. Thiên Hạc đạo trường quá sợ hãi, chỉ vào quan tài hô, nước mưa sẽ xông mở ống mực tuyến, nếu là ống mực tuyến bên trên mực tàu hóa, chúng ta một cái cũng đừng hòng sống. Sư phụ, ngươi mau nhìn. Vừa dứt lời, một cái tiểu đồ đệ liền đưa tay ra, chỉ hướng quan tài biên giới. Thiên Hạc đạo trường bước nhanh đi lên, dùng tay tại quan tài dưới đáy một vòng, lập tức đầy tay đỏ thẫm mực nước, nghe tanh hôi vô cùng, lắc lắc tay, dương mắt nhìn về phía bầu trời. Mưa càng rơi xuống càng lớn, căn bản không có ý dừng lại, đông nam tây bắc, ngăn tại quan tài bốn phía. Nhất định phải ngăn trở nước mưa. Thiên Hạc đạo trường ra lệnh một tiếng, bốn cái đồ đệ lập tức hóa thành bức tường người, ngăn tại quan tài chung quanh. Thiên Hạc đạo trường cái này còn không bỏ qua, bước nhanh đi đến người Mông Cổ bên người. Tướng mang theo lều vải ôm một cái, ngươi làm gì nha, lều vải còn không có dựng tốt đâu. Nhìn thấy Thiên Hạc đạo trường muốn ôm đi lều vải, Ô Thị Lang lập tức không vui. Thiên Hạc đạo trường không kịp giải thích, kéo lấy không có triển khai lều vải, chạy chậm đến đi vào quan tài phía trước. Quát, nhanh lên, tướng lều vải ngăn tại trên quan tài diện. Một, hai, ba, bốn cái tiểu đồ đệ dắt lấy lều vải, cùng Thiên Hạc đạo trường cùng một chỗ, muốn tướng lều vải trải rộng ra, che khuất bị dầm mưa lấy quan tài. Chỉ tiếc lúc này phong thanh chính đại, lều vải vừa mới triển khai một góc, liền bị tứ ngược cuồng phong thổi lên, muốn ép không được, mau tới hỗ trợ a. Nhìn thấy lều vải muốn bị thổi đi, Thiên Hạc đạo trường khẩn trương, hoàng đế gấp, thái giám không vội, dựng lều vải quân Mông Cổ nhóm. Thấy cảnh này chẳng những không đến giúp bận bịu, ngược lại từng cái cười ha ha, dùng tiếng Mông Cổ nói người Hán thật sự là gầy yếu. Ô ô ô, lại là một trận cuồng phong, lều vải rốt cục bắt không được, bị cuồng phong cuốn sạch lấy bay ra ngoài, mắt trần có thể thấy chỉ gặp hạt mưa điên cuồng đánh rớt tại trên quan tài, ống mực tuyến bên trên hỗn hợp máu chó đen cùng chu sa, ngay tại mưa to bên trong bay nhanh tan rã. Xong, toàn xong, chu sa bị xông hết rồi. Thiên Hạc đạo trường muốn rách cả mí mắt, ngay tại trong mưa liền cùng mất hồn đồng dạng. Giờ này khắc này, hắn duy nhất năng nghĩ tới hình tượng liền là tại mình sư huynh cửa nhà, người xa lạ kia nhắc nhở mình cẩn thận trời mưa tràng cảnh hối hận không lúc trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.